cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, chương 980, mang đến chính thức gặp gia trưởng. Giảng không ra gặp lại, cuối cùng cũng nhất định phải nói gặp lại. Ở Đồ Nam ban nhạc sau khi biểu diễn xong, cả chàng ca nhạc hội chính thức tuyên cáo kết thúc. Người chủ trì lên đài cùng mọi người cáo biệt. Thế nhưng toàn trường không ai rời sân. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô không ngừng. Hô hoán Hồ Trung Viễn đi ra. Đã rất muộn rồi. Mọi người tất cả giải tán đi tương đương đã rất muộn rồi. Người chủ trì không ngừng khuyên nhủ. Ăn co tương đương, ăn co. Trên sân vang lên to lớn, ăn co, tiếng. Thế nhưng Hồ Trung Viễn cuối cùng cũng chưa hề đi ra. Hắn biết, chính mình một khi đi ra, như vậy mọi người càng không muốn đi rồi. Trận này ca nhạc hội không biết muốn kéo tới khi nào. Hiện tại đã là đêm khuya 11:30, Đường Sương gặp Đường Quả Nhi ở ngáp. Hôm nay đã nghiêm trọng vượt qua nàng ngủ thời gian, bé rõ ràng không kiên trì được. Đối với bọn họ những này đại nhân tới nói, trận này ca nhạc hội ý nghĩa phi phàm. Thế nhưng đối với nàng mà nói, chính là náo nhiệt chơi vui. Tiểu hài tử nháo qua sau liền mệt rã rời. Muốn ngủ, chúng ta đi thôi. Hoàng Tương Ninh chủ động nói rằng, nàng nước mắt trên mặt đã lau khô rồi. Đường Sương vẫn không chủ động xách rời đi. Cũng là bởi vì Tương Ninh tỷ, đối người của lão Đường ra tới nói, trận này ca nhạc hội nàng mới là cảm xúc sâu nhất người kia. Loại này cách khi khác khẳng định vô cùng không nỡ. Đường Sương, qua một thời gian ngắn Hồ Trung Viễn muốn đến Việt Châu tham gia The Sound of Music, đến thời điểm ta bồi mẹ cùng đi hiện trường nhìn, hắn sẽ có hát, sở dĩ cũng không phải ngày hôm nay qua đi liền cũng lại không nghe được hắn hát rồi. Hoàng Tương Ninh cười cợt, gật đầu nói tốt, The Sound of Music là Tiểu Sương công ty chỉnh đi ra. Cái này nàng biết, nàng yêu thích hai vị ca sĩ. Hồ Trung Viễn cùng Hoàng Hồn đều là trong đó đạo sư. Chỉ cần nàng nghĩ là có thể khoảng cách gần đến hiện trường quan sát. Thế nhưng, đến lúc đó biểu diễn cùng hiện tại biểu diễn, hoàn toàn là hai việc khác nhau, ý nghĩa không giống nhau. Ngày hôm nay biểu diễn lại như một người chính thức về hưu. Tuy rằng sau khi về hưu còn có thể có xuất đầu lộ diện. Thế nhưng gặp một lần thiếu một lần. Hơn nữa ý vị đã thay đổi. Tuy rằng trong lòng vạn phần không muốn. Thế nhưng Hoàng Tương Ninh biết nên đi. Sinh hoạt còn phải tiếp tục. Con gái nhỏ đã buồn ngủ quá đỗi. Đã đứng không vững rồi. Con lợn nhỏ này mí mắt có thiên quân trọng. Cực lực trợn mờ. Thế nhưng một giây sau liền rủ xuống, đứng không trực, đứng không vững, ngã trái ngã phải, khốn đến bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền có thể ngủ say như chết. Đi thôi, trở về đi thôi, Hoàng Tương Ninh cuối cùng nói rằng, Đường Sương cõng lấy Tiểu Chư Chư, Đường Chăn sau lưng hắn che chở, người một nhà yên lặng rời đi. Ngày thứ hai, giải trí trên truyền thông tất cả đều là tối hôm qua Hồ Trung Viễn cáo biệt ca nhạc hội tin tức. Sự kết thúc của một thời đại. Rất nhiều truyền thông đều đã vận dụng như vậy tiêu đề. Không hề keo kiệt đối Hồ Trung Viễn khẳng định cùng tán dương. Mạng lưới trên truyền thông, tỉ như Weibo, rất nhiều minh tinh, nhận thức không nhận thức, dồn dập phát biểu cảm tưởng, hướng Hồ Trung Viễn chào. Không phải giải trí trên truyền thông, tỉ như một ít nhật báo, cũng cho không nhỏ độ dài mà nói thuật Hồ Trung Viễn cố sự cùng sức ảnh hưởng. Vị này thiên vương siêu sao, không chỉ còn sót lại rất nhiều ai cũng khoái kinh điển ca khúc. Hơn nữa cho tới nay hình tượng chính diện, tác phong chính phái, không có cái gì si căng đan, là một tên tràn ngập chính năng lượng minh tinh mẫu mực. Bọn họ hô hào, hiện tại tuổi trẻ các minh tinh, hẳn là nhiều hướng Hồ Trung Viễn như vậy thế hệ trước minh tinh học tập. Trên người bọn họ phẩm chất ưu tú đủ khiến người được lợi cả đời. Đặc biệt là những kia dựa vào lưu lượng không có ca kỹ cũng không có diễn kỹ toàn bằng gương mặt. Chứng cùng lòe loẹt trang phục tiểu thịt tươi nhóm, ra trận phô trương so với ai khác đều lớn hơn, thế nhưng có thể lấy ra hoa quả khô lại rỗng tuếch. Hẳn là đối mốc Hồ Trung Viễn. Thật tốt, tỉnh lại, tối hôm qua trận này ca nhạc hội, các truyền thông trừ bỏ quan tâm Hồ Trung Viễn cáo biệt ở ngoài, quan tâm điểm rất nhiều. Xếp hạng thứ nhất chính là Đường Chăn lần đầu biểu diễn. Đã từng của em, làm Đường Chăn lần lượt lấy ra kinh diễm tác phẩm lúc. Cứ việc chúng ta tựa hồ đã quen, nhưng sự thực nói cho chúng ta, đó chỉ là tựa hồ. Chúng ta có thể làm, chỉ có rít gào cùng than thở, lại lần nữa cùng Vũ Tướng hoàn mỹ hợp tác, tạo nên đầu này đại khí yêu thương. Đã từng của em, hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng tổng hợp lại cùng nhau, đưa đến hoàn mỹ hiệu quả. Đã từng của em, bài hát này là Đường Chăn hát cho Hồ Trung Viễn. Ca khúc giai điệu yêu mỹ, ca từ sạch sẽ thấu triệt. Cùng Lam Liên Hoa, ở một số phương diện cực kỳ tương tự, là gần 10 năm qua tiếng hoa giới âm nhạc hiếm có tác phẩm xuất sắc. Ngoặc kép, tân ca tốc chuyển bảng, truyền thông đánh giá như thế. Tối hôm qua trên ca nhạc hội mặt khác một điểm sáng lớn, chính là xếp hạng áp trục ra trận đồ nam ban nhạc. Chi này mới ban nhạc do 4 cái tiểu tử tạo thành, xuất thuộc về đồ tử giải trí. Bọn họ ra trận ý tứ sâu xa, ở Hồ Trung Viễn cáo biệt trên ca nhạc hội debut biểu hiện này bị nhìn làm là một loại truyền thừa. Không nghi ngờ chút nào, Hồ Trung Viễn hết sức coi trọng đồ nam ban nhạc. Trên thực tế, mặc dù bọn hắn biểu hiện vẫn không có vượt qua 24 giờ, thế nhưng Weibo fan đã ở kịch liệt bành trướng, trong một đêm đột phá 5 triệu người. Đương nhiên, trong này bé nhỏ không đáng kể một cái, là ta, bọn họ cùng hiện nay như cá giếc sang sông hiện lên người trẻ tuổi không giống nhau. Bọn họ không xoái, là, bọn họ không xoái, xin lỗi, ta nói ra một cái khả năng để rất nhiều người nghe không thích sự thực. Đây là so ra, cùng với những cái khác tuổi trẻ ca sĩ so với, bọn họ càng như là thực lực phái, mà không phải thần tượng phái, này thì càng thêm đáng quý. Đường Chăn đệ đệ vì sao lại coi trọng bọn họ? Hiển nhiên là thực lực gây ra. Tối hôm qua bọn họ trên sân biểu hiện rất tốt, rất có phong cách quý phái, đặc biệt là bọn họ biểu diễn bài kia, Sekai ga owaru metwa, kịch liệt cao vút, tình cảm bắn ra, khiến người ta dư vị vô cùng. Là một cái người mới tổ hợp debut ca khúc, thật là khiến người ta ước ao đố kỵ. Có Hồ Trung Viễn bổ trợ, có Vũ Tướng giúp đỡ, còn có ẩn giấu ở hậu trường Đường Chăn đệ đệ Đường Xương, có đầy đủ lý do xem trọng đồ nam ban nhạc. Hy vọng bọn họ tương lai không phụ lòng Hồ Trung Viễn cuối cùng một nắm. Weibo đại V, tay thánh, như vậy viết. Đường Chăn cùng La Vũ tình hợp sướng, để chúng ta nhìn thấy đời mới sức mạnh, phảng phất hai viên thiên kiêu đang ở từ từ bay lên. Những người ái mộ nói không sai, các nàng chính là A Song of I and Five. Tối hôm qua lệ điểm quá nhiều, ta cũng là khóc giống quân đoàn bên trong một cái. Bao nhiêu người giống như ta, trong một đêm ý thức được người không lại thiếu niên, chúng ta đã lớn rồi. Cùng thanh xuân nói rồi gặp lại, khi thấy Hồ Trung Viễn cùng Hoàng Hồn cùng đài biểu diễn, chớp mắt lệ mục, năm đó hai vị phong nhã hào hoa thiên vương, bây giờ dĩ nhiên đi vào trung niên. Liên quan với Hồ Trung Viễn cùng Tô Lị Tiên, chúng ta truyền mấy chục năm xì căng đan, kết quả bọn họ chính là không chiều chúng ta sắp xếp, cuối cùng không có đi chung với nhau, từng người có hạnh phúc gia đình. Như vậy cũng tốt, nhìn thấy bọn họ ở trên vũ đài, lại như nhìn thấy đã từng người yêu, loại kia giống như gần giống như xa cảm giác, lâu ngày di hương, có lẽ, đây mới là tình bạn bảo đảm chất lượng tốt nhất phương thức. Ngày thứ hai ở khách sạn ăn điểm tâm, Đường Sương đem đầy mặt ngại ngùng La Vũ mời tới rồi. Hoàng Tương Ninh Ý cười dịu dàng, hài lòng cực kỳ. Đường Tam kiếm đăm chiêu, Đường Quả Nhi liếc trộm nhân ra váy đỏ, Đường Chăn Tắc một mặt lờ mờ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.